Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 894, Phong Chi Khúc. Tại Thánh Vương cưỡng ép can thiệp dưới, đám người đành phải tản ra, bởi vì Du Jin thần vương giới bộc phát, khiến cho Phi Độ trong lòng rất là hoảng sợ. Hắn do dự muốn hay không tiếp tục nhằm vào Linh. Nhưng là trở nên do dự, Dung Nham Thần nhìn màn ảnh bên trong một mặt buồn bực Linh. Diễu cợt nói, tiểu tử này vận khí thật tốt. Tất cả mọi người cho rằng, nếu như không phải Thánh Vương can thiệp, Linh liền sẽ bị Thần Vương giới công kích đến, tại chỗ tử vong. Nhưng là, Thánh Vương lại tại lúc này, nhẹ giọng nói ra, các ngươi sai, tại vừa rồi. Linh đã né nhanh qua thần vương giới công kích. Đám người nghe xong, lập tức truyền đến nghị luận ầm ĩ thanh âm. Ánh mắt của bọn hắn rõ ràng không được. Dung Nham Thần cũng cho rằng Thánh Vương là tại che chở Linh. Trong mắt bọn hắn, có thể né tránh ra thần vương giới công kích quang mạch cấp. Căn bản không tồn tại, nhưng là duy chỉ có Thánh Vương tự mình biết. Tại vừa rồi ngăn cản thần vương giới công kích trong chốc lát, Linh đã hoàn thành trốn tránh, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng nên như thế nào phản kích. Dù cho Thánh Vương mình đều có chút không tin, hắn rất nghi hoặc Linh vì cái gì có thể tới làm được loại trình độ này. Mipha cùng Linh rời đi, không có người từng đi theo đi. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng trận này Thánh Vương không gian tranh tài cuối cùng người thắng trận chính là Phong Cốc Thần. Kết quả tranh tài hiện tại sinh ra mới lo lắng. Du Jin thần vương giới nơi tay hoàn toàn chính xác có được đánh bại Phong Cốc Thần năng lực. Linh cùng Mipha phóng sinh đầu nào thanh phong xà. Con rắn này dùng lưỡi rắn tại Linh trên ngón tay liếm hai lần. Liền chui vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Mipha nhìn đứng ở Linh trên bờ vai, đã hoàn toàn buông lỏng xuống tiểu phong địch điểu, nói ra, chúng ta bây giờ có thể đưa cái này chim nhỏ về nhà. Tiểu phong địch điểu có thể nghe hiểu Mipha, ý tứ, thế là trở nên hưng phấn lên, tại Linh trên bờ vai bay nhảy phổ thông, phi thường vui vẻ, cho nên bọn họ chuyển tới phong địch điểu chỗ trong sào huyệt. Linh cánh vỗ, rơi vào to lớn tổ chim biên giới, đem tiểu phong địch điểu để dưới đất. Những cái kia líu díu tiểu phong địch điểu lập tức đi vào trở về đồng bạn bên người, giống như là mấy cái gà con đồng dạng kỳ kỳ cha cha bỗng nhiên kêu. Sau đó đều vây quanh ở Linh cùng Mipha chân của hai người bên cạnh. Lập tức Linh cũng lá cây thổi ra to rõ nhạc khúc. Rất nhanh ra ngoài phong địch điểu cũng hỏi ý chạy đến. Lần này không phải một con, mà là một đôi phong địch điểu. Một cái khác phong địch điểu càng thêm khổng lồ một chút, mà màu lông càng thêm khuynh hướng ngân bạch, là giống đực phong địch điểu. Xem ra giống đực trưởng thành phong địch điểu trước đó một mực tại tìm kiếm chim nhỏ, cho nên Linh không có nhìn thấy. Lúc này hai cái chim rơi vào tổ chim biên giới bên trên. Bọn hắn đếm, phát hiện con của mình đã đầy đủ. Lập tức phát ra như chút được gánh nặng tiếng kêu. Hai con phong địch điểu cúi đầu xuống. Dùng mỏ chim nhẹ nhàng cọ sát Linh gương mặt. Ngỏ ý cảm ơn. Navi cũng vỗ vỗ cái này hai con phong địch điểu đầu lâu. Nói ra, khi cha mẹ cũng không dễ dàng a. Các ngươi về sau phải cẩn thận nhiều hơn nha. Hai con phong địch điểu gật gật đầu. Bọn hắn lẫn nhau ụp ụp gọi hai tiếng. Tựa hồ đang thương lượng sự tình gì. Còn sinh ra một chút tranh chấp. Nhưng cuối cùng hai chim tựa hồ tìm được một cái phương pháp trung hòa. Thế là hai con phong địch điểu một lần nữa nghiêm túc nhìn xem Linh. Giống được phong địch điểu phát ra một tiếng to rõ tiếng kêu. Sau đó là giống cái phong địch điểu tiến hành phụ trợ. Mà tại Linh bên chân những này tiểu phong địch điểu cũng lập tức đung đưa, lợi dụng loại kia nhẹ nhàng thanh âm bắt đầu kêu to. Một bài nhịp điệu kỳ diệu, dập dờn tại không trung. Linh nói ra, các ngươi đang dạy ta một bài nhạc khúc sao? Phong địch điểu tiếp tục kêu to. Linh cùng Mipha bọn người cẩn thận lắng nghe phong địch điểu nhạc khúc. Mipha nhỏ giọng nói với Linh, cái này khúc nhạc có một loại kỳ diệu linh tính, có thể trị người tinh thần bên trên thương tích, bình thường cũng có thể về phần bị hao tổn tinh thần. Linh cũng gật gật đầu, cho nên lập tức bắt đầu tận lực ký ức cái phong địch điểu gia tộc cùng nhau ngâm sướng chí ít 5 lần. Lúc này mới yên tĩnh. Exhiu cũng tại cái này ôn nhu trong nhạc khúc, ngoát ngoát cái đuôi, rất là nhàn nhã, lộ ra tự tại. Những người khác tại vất vả phấn chiến, khẩn trương trải qua nguy hiểm ở trong, duy chỉ có Linh ngồi tại cây cao bên trong tổ chim phía trên, theo gió nhẹ cùng ánh nắng, hưởng thụ lấy báo ân chim tiếng ca. Phong địch điểu rốt cục đình chỉ ca hát, bọn hắn lần nữa cúi đầu, dùng mỏ chim từ từ Linh gương mặt, dưới thân là tiểu phong địch điểu líu díu tiếng kêu. Con kia bị Linh cứu tiểu phong địch điểu, đang ý đồ vẫy cánh nhỏ bay lên. Linh nhẹ nhàng sờ sờ tiểu phong địch điểu đầu, nói ra, gặp lại, chúng ta nên rời đi. Hắn cùng Mipha rời đi tổ chim, hai con phong địch điểu hộ tống rất lâu, lúc này mới trở về tới mình tổ ở trong. Navi nói ra, một bước, chúng ta liền gọi cái này phong địch điểu nhạc khúc vì muốn tốt cho phong chi khúc. Linh gật gật đầu, phong chi khúc vừa rồi hiệu dụng, hết sức cường hãn, hắn đã từ kịch chiến qua đi khẩn trương bên trong khôi phục lại. Lúc này thể xác tinh thần đều nhẹ nhàng, bởi vì hiện tại Thánh Vương Điện đại bộ phận người lực chú ý đều tập trung ở phong cốc thần trên thân, cho nên có rất ít người để ý Linh phát sinh sự tình. Chỉ có núi thuân thần gật gật đầu, phong địch điều tiếng ca sao? Linh cố gắng, cũng coi như thu hoạch được hồi báo. Núi thuân thần rất rõ ràng phong địch điều giao cho Linh phong chi khúc đến cỡ nào thần kỳ hiệu quả. Mặc dù không có năng lực chiến đấu, nhưng có so chiến đấu càng rộng lớn hơn tác dụng. Linh có thể tại Thánh Vương trong không gian thu hoạch được dạng này ban thưởng, dù cho hiện tại liền rời đi không gian cũng là đáng. Mà tại trên một ngọn núi cao, phong cốc thần đem đánh không lại người xem ánh mắt hấp dẫn. Hắn ngồi trên núi cao, ánh mắt bình tĩnh, nơi này độ cao đủ để cho hắn đủ đến đám mây. Chỉ thấy lúc này đám mây hội tụ ở chân trời, tựa hồ đang phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu. Rất nhanh, Thánh Vương Điện truyền đến kinh hô thanh âm, bởi vì đám mây hình thành một cái thánh khiết nữ tử hình dạng, ở trên bầu trời nhẹ nhàng bay múa, là thánh nữ chi hồn. Đây là một loại bởi vì đám mây chiếu xạ một đạo nhận qua chúc phúc ánh nắng mới có thể hình thành kỳ dị tồn tại, không rõ ràng là sinh mệnh hay là một loại huyễn ảnh, phi thường hiếm thấy. Nếu như có thể đem thánh nữ chi hồn thu phục, như vậy mang tới thu hoạch phi thường to lớn. Loại này tồn tại có một loại dán vào quang cùng gió năng lượng, đối với phong cốc thần vực cùng quang huy thần vực đều là tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng mà thánh nữ chi hồn phi thường khó mà chinh phục, cũng không dễ dàng bắt được. Thường thường sau khi xuất hiện, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Xem ra phong cốc thần là muốn bắt giữ cái này thánh nữ chi hồn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút phong cốc thần thủ đoạn. Phong cốc thần nhìn lên trời bên cạnh cái kia duy mỹ như là giống như mộng ảo thánh nữ chi hồn, thầm nghĩ đến, nếu như đem thánh nữ chi hồn đưa cho Thiên Diện công chúa, tin tưởng công chúa nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn đứng lên, trong tay xuất hiện một cây cung, cùng linh ảnh chi cung rất giống, là dùng trắng nõn đầu gỗ làm thân cung. Mặc dù không bằng ảnh chi cung đến xinh đẹp, nhưng hắn phát ra khí tức, nói rõ hắn tuyệt đối không phải bình thường binh khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,